hôm nay lão phu đến đây chính là vì mục đích như vậy. Chương 238, Phong Ma Côn Cổ Hà. Đối với Tống Khuyết như thế thức thời vụ, Kim Tiền Bang mấy người đều thấy hài lòng. Cổ Hà cười dài một tràng liền bắt đầu cho đám nhà quê này chỉ điểm giang sơn. Đỗ Như Hồi hắn dám như thế khi dễ Tống Khuyết ngươi đó là vì sau lưng ngươi không có người chống đỡ. Phải biết Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi, như tiểu huynh đệ bậc này thiên tài tuấn kiệt tự nhiên gây nên nhiều kẻ nhằm vào. Nếu không có tòa núi lớn nào cho ngươi chắn mưa chắn gió vậy rất dễ bị vặn gãy giữa chừng đấy. Không biết cổ bang chủ có thể cho ta nói rõ ràng hơn. Tống gia ngửi mùi không đúng, lúc này nhướng mày hỏi. Tống các chủ, ý nhà ta bang chủ không phải rõ ràng rồi sao? Kim Tiền Bang sẵn sàng là ngươi sau lưng chỗ dựa. Có bang chủ bảo vệ, Đỗ Như Hối tất nhiên lại không dám tiếp tục nhằm vào ngươi. Đi theo cổ Hà một trong bốn người lúc này lên tiếng. Ồ, là thế sao? Tống Khuyết nhàn nhạt mở miệng, trong lòng hắn thẳng lắc đầu, cứ tưởng bị Linh Giang Bang dồn đến chân tường đám này Kim Tiền người hẳn là sẽ có điều thay đổi. Biết được môi hở răng lạnh đạo lý đây, mình còn là đánh giá cao mấy thằng ngu này, dường như còn chưa phát hiện Tống lão gia ngữ khí không đúng. Cổ Hà lúc này tiếp tục nước bọt tung bay, chính là như thế, Tống tiểu huynh đệ ngươi tiềm lực mọi người thấy rõ, sau này vượt qua chúng ta những này lão gia hỏa chính là tất nhiên. Ngươi vậy không nên lãng phí tinh lực của mình vào chuyện vô bổ. Chuyên tâm tu luyện chính là, lúc này người không bằng tất cả đầu nhập vào ta, để ta người thay ngươi quản lý sản nghiệp, ngươi chỉ việc tập trung võ đạo, có lão phu cho ngươi dạy dỗ, không ra mấy năm có lẽ cũng sẽ đột phá nhất lưu. Khi đó vừa lúc thay ta đón nhận Kim Tiền Bang không phải quá hay. Vốn nghĩ rằng mấy người này đến tìm hợp tác cùng chống lại Linh Giang Bang. Nhưng nghe đến đây Tống lão gia tâm liền nguội. Đối với mấy kẻ tầm nhìn hạn hẹp, chết đến đít còn chỉ lo tham lam vơ vét thế này vậy không hy vọng được gì đấy. Hắn cũng lười cùng đối phương nói nhiều, thẳng thắn từ chối, đa tạ cổ bang chủ nhã ý, ta còn tự do tự tại tiếp tục làm nơi này lão đại tốt lắm. Cổ Hà nghe vậy ngẩn người, tiểu tử này vậy mà như thế không biết điều từ chối mình một phen ý tốt. Nhưng nghĩ đến dưới tay hắn những sản nghiệp chất lượng cực tốt kia, lão cổ còn cố gắng nhẫn nhịn khuyên, Tống tiểu huynh đệ. Ngươi có lẽ còn chưa ý thức được vấn đề, không có người bảo vệ, của ngươi nguyệt khuyết các vậy tùy thời cũng có thể bị người diệt đi đấy. Lúc đó đừng nói tiếp tục làm lão đại, ngay cả mạng cũng chưa chắc đã còn, ngươi còn cần suy nghĩ cho thật kỹ. Hắc, chỉ dựa vào một cái phá miệng cũng muốn binh không tắc huyết thu nhận toàn bộ lão tử nguyệt khuyết. Các, ngươi nghĩ mình là Gia Cát Lượng, còn như hắn Mỹ Kỳ Danh nói tu luyện mấy năm liền thay ca tiếp quản Kim Tiền Bang. Mấy người cũng liền nghe chuyện vui vậy cười một cái liền qua. Thằng này giờ còn đang tráng niên đây, biết đến quỷ khi nào hắn mới chịu nghỉ hưu. Hơn nữa thật Tống Khuyết ngu như vậy chấp nhận, vậy chờ đợi hắn cũng chỉ là bị người hố giết. Đỗ Như Hồi hắn tâm nhãn nhỏ nhưng ít ra còn là bậc kiêu hùng. Đám con lợn này vậy so với lão Đỗ còn tệ hơn rất nhiều. Không thèm để cổ Hà giọng nói uy hiếp, Tống Khuyết khinh thường lắc đầu cười lạnh, sống chết tự có số. Thân làm võ giả cần gì nghĩ nhiều như thế, địch đến nhà vậy đánh lại chính là, nếu cổ bang chủ đến nói chuyện hợp tác cùng chống lại Linh Giang Bang vậy chúng ta còn có thể nói. Một hai, còn không đừng bàn nữa, miễn đả thương tình cảm, cổ Hà nghe đến đây sắc mặt liền lạnh xuống. Họ Tống, đừng không biết điều, chúng ta bang chủ một lòng ái tài mới như thế cùng ngươi hết lòng giúp đỡ. Ngươi còn muốn được đằng chân lân đằng đầu, bằng các ngươi cái này phá bang phái cũng muốn cùng Kim Tiền Bang hợp tác. Ngươi xứng sao? Sau lưng cổ Hà một người bang chúng lúc này quát lớn. Trong nghị sự đường không khí lập tức lâm vào đóng băng. Khinh miệt nhìn qua cái thằng vừa mở miệng. Tống gia cười lạnh, hắc hắc, nổi lòng tham muốn nuốt bản thiếu sản nghiệp còn nói được như thế đường hoàng. Bằng các ngươi cũng muốn cho ta chống lưng. Các ngươi Kim Tiền Bang xứng sao? Cổ bang chủ, thứ ta nói thẳng, đối với Linh Giang Bang mà nói thì diệt các ngươi Kim Tiền Bang hay diệt ta nguyệt khuyết các vậy? Cũng không khác nhau là mấy, ngươi cũng đừng tự cho mặt mình thiếp vàng. Cổ Hà giận tím mặt một trưởng đập tan bên cạnh bàn nước đứng dậy âm u cắn răng. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết sao? Hừ, Tống lão gia không chút yếu thế đứng dậy nhìn chòng chọc vào hắn từng từ từng chữ nói. Muốn giết ta, bằng vào các ngươi mấy người còn chưa đủ tư cách. Nơi này là đâu? Là nguyệt khuyết các tổng bộ đấy. Cả chục vị nhị lưu, trăm vị tam lưu cùng vô số bang chúng tập trung nơi này. Năm thằng này cho dù bản lĩnh thông thiên nếu dám làm càn vậy đồng dạng cũng phải chết. Dưới tay hắn lão thẩm mấy người cũng đồng dạng đứng dậy. có người tay đã nắm hờ vũ khí chỉ chờ đợi lệnh. Ngươi, tốt tốt tốt, Kim Tiền Bang mấy người thẹn quá hóa giận, Cổ Hà Đồng dạng sắc mặt âm u liên tiếp cắn ra ba từ tốt. Tiểu tử, xem ra ngươi còn chưa biết được nhất lưu võ giả là cỡ nào cường đại. Hắc, lão tử nói ra đã từng giết một vị nhất lưu ngươi tin sao? So với Diêu Liệt vị kia Thiên Quỷ Tông, Cổ Hà hiển nhiên còn không bằng. Tống Khuyết có thể rõ ràng từ trên khí thế hai người nhận ra sự chênh lệch. Dù sao lão Diêu đây chính là danh môn đại phái Lò Đạo tạo đi ra. Cổ Hà vậy dễ nhũi từ đâu xuất hiện? Hơn nữa nếu hắn thực sự có tài thì đã không bị Đỗ Như Hối người ép phải co đầu rút cổ trốn vào một góc thở oxy. Nếu không có Kinh Hồng Kiếm Tông cùng quan phủ người âm thầm cản tay lão Đỗ, vậy thằng này đã sớm bị đập chết. Tuy nhiên lời này quá đả thương người, Tống Khuyết cũng không tất phải nói ra vạch người vết sẹo. Như thế chỉ tổ triệt để cùng Kim Tiền Bang trở mặt. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười, xem ra Cổ bang chủ đối với mình thực lực rất có tự tin. Được, như vậy đi, hôm nay ta cùng hai vị tùy tùng xin lĩnh giáo Cổ bang chủ cao chiêu. Nếu ngài thắng hết thảy dễ nói, nếu thua vậy mời chư vị ở lại thưởng qua bữa rượu nhạt rồi ai về nhà đấy. Cổ bang chủ ngài thấy thế nào? Ngươi lời nói là thật. Cổ Hà bị coi thường tuy cực kỳ phẫn nộ nhưng trong lòng cũng bắt đầu dâng lên hưng phấn. Giơ tay cản lại trong bang những người khác muốn ý kiến. Tống Khuyết chém đinh chặt sắt gật đầu. Lời ta nói tất nhiên là thật. Tiền đề là ngài có thể hay không thắng được. Hay hay, xem ra Tống các chủ cũng rất tự tin vào chính mình võ công sao. Vậy hôm nay để lão phu lĩnh giáo các ngươi chủ tớ cao chiêu. Tốt, nơi này không phải chỗ tỉ đấu. Chúng ta bây giờ liền ra ngoài Nam Môn đi. Xin mời, mời, dứt lời. Hai bên người kéo theo một loạt trong các huynh đệ lập tức khởi hành chạy ra Nam Môn. Dọc đường đám ăn dưa quần chúng thấy có biến vậy còn chần chờ. Lần nữa hô bằng gọi hữu kéo đàn bám đít theo sau. Đến cuối cùng kinh động đến cả trong thành các vị đại lão cũng phải vội vàng vứt bỏ công việc phi. Thân chạy ra ngoài thành quan sát cuộc chiến. Nam Môn, ngoài cổng thành khoảng hơn trăm trượng, Nguyệt Khuyết các người xếp một hàng dài chặn đứng tất cả mọi người không được ra ngoài thành. Kẻ nào có mặt mũi vậy tìm được chỗ trên tường thành quan chiến. Không vậy cũng chỉ cố gắng chen đẩy, nhón chân nghiến nhìn. Tống Khuyết, Hùng Bá, Nhiếp Phong cùng Cổ Hà lúc này đang đứng cách nhau 10 trượng đối diện mà nhìn. Trận chiến hôm nay mục đích để lập uy, Tống gia cũng không vội bắt đầu, tùy ý chờ người chạy đến đông đủ. Cổ Hà lòng cũng không phải không có mục đích dàn mặt như thế nên thái độ thập phần tùy ý. Chờ đợi một hồi, đợi người đến không sai biệt lắm. Tống Khuyết mới hài lòng gật đầu. Cổ bang chủ, danh tiếng ngài ta đã nghe như sấm bên tai. Hôm nay ba huynh đệ chúng ta vậy xin lãnh giáo phong ma côn lợi hại. Ha ha, chỉ là chỉ điểm các ngươi một chút mà thôi. Không cần thiết phải vận dụng binh khí. Tống tiểu huynh đệ, cứ việc tiến lên đi. Nhất lưu và dưới nhất lưu vậy chính là ngày đêm khác biệt. Đừng nói ba tiểu tử này, chính là ba vị sáu giai võ giả Cổ Hà cũng có thể ổn thỏa chu toàn. Lúc này tự nhiên không bỏ qua cơ hội thể hiện lòng dạ rộng lớn. Hắc hắc, Tống đại quan nhân thiếu điều cười rộ lên. Phong ma côn không dùng côn. Thằng này nghĩ mình là tụ lý càn khôn Đỗ Như Hối hay là mình đồng gia sắt Tống Thiên Đao rồi. Ngươi dám dùng huyết nhục chi khu đấu với lợi khí. Vậy để hôm nay Tống gia chặt mấy nhát cho ngươi xem. Đã kẻ này tự hủy võ công. Tống Khuyết lúc này cũng không sợ hãi. Liền quay đầu đối với Nhiếp, Hùng hai người nói. Các ngươi lui ra. Để ta trước tiên đến lĩnh giáo Cổ bang chủ cao chiêu. Rõ, thiếu gia, hai người đồng thanh quát, rồi nhấc chân lùi lại mấy bước. Nhường chỗ cho hai người quyết đấu, cầm chặt huyền thiết đao trong tay. Tống Khuyết chiến ý tăng vọt trầm giọng quát. Cổ bang chủ, mời, nhìn thằng nhóc này dũng khí đáng khen, nhưng đầu quả nhiên là hư mất. Không biết trời cao đất rộng, Cổ Hà hai mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn, lạnh lùng mở miệng, ngươi làm vãn bối. Lão phu trước nhường ngươi ba chiêu, có lợi nhưng cầm ngu sao không dùng. Tống gia cũng không hàm hồ, lập tức không nói hai lời phi thân xông lên, chỉ thấy cả người hắn như hóa thành một con mãnh hổ vồ mồi. Cao cao nhảy lên, hai tay nắm chặt đao lẫm liệt bổ xuống, chém, Cổ Hà mặt bình tĩnh vô ba, hai tay vẫn chắp sau lưng ung dung không vội khẽ kéo chân. Người hơi nghiêng nhẹ nhàng né qua này một đòn, tư thế kia quả thật cao nhân phong phạm mười phần. Đúng lúc này dị biến đột sinh, chương 239, chiến Cổ Hà, ngoại thành Nam Thanh Hà, vô số võ giả chen chúc nhau vây xem ngoài thành trận này đỉnh cao quyết chiến. Chỉ thấy lúc này đối mặt với Tống Khuyết kinh khủng một đao.

sĩ khí chính thịnh xông thẳng Cửu Tiêu, đón nhận toàn thành bách tính kính sợ, sùng bái ánh mắt, Tống Khuyết liền dẫn theo một đám bang chúng trở về. Từ Thanh, Ngô Thiên, Thập Thủ Hằng, Vân Sơn vậy một đám đại lão cũng hồ hởi đi theo hắn chúc mừng. Sẵn tiện một bàn tiệc, đám kim tiền bang người dỗi bỏ đi luôn không kịp hưởng dụng vậy liền lấy ra chiêu đãi mấy vị này. A Khuyết, chúc mừng ngươi, sau ngày hôm nay ngươi chắc chắn vang danh giang hồ rồi. Ngô Thiên phấn chấn nâng ly chúc mừng. Đúng vậy, cần phải chúc mừng ba chén lớn. Thật không ngờ tại ta địa bàn quản hạt cũng có ngày xuất hiện một nhất lưu thế lực. Lão phu sau này ra ngoài gặp đồng lưu sống lưng cũng có thể thẳng mấy phần rồi. Từ Thanh đồng dạng hưng phấn lộ ra ngoài, nghe hai người khen ngợi, Tống Khuyết cũng không cảm thấy quá mức kiêu ngạo. Dù sao thật sự sinh tử đấu, gặp mặt Cổ Hà vậy mình chỉ có chạy trốn phần. Bá phụ quá khen, so với nhất lưu võ giả ta còn thua xa. Ha ha, không quá chút nào, cho ngươi thêm chút thời gian, việc ngươi vượt qua bọn họ cũng sẽ là tất nhiên, tiền đề là phải có thời gian, nhưng dịp vui như này không cần cân nhắc đến những chuyện xui xẻo thế làm gì. Mấy người tận tình nâng chén ngôn hoan, say sưa chè chén, đợi đến tận chiều muộn, xử lý qua một chút trong các sự vụ, Tống Khuyết mới lần nữa dẫn theo toàn gia người trở về Mai Trang. Trộm tiếp phù sinh nửa ngày nhàn, tâm tình nửa Phật bán thần tiên. Từ ngày tin tức trận chiến giữa Tống Khuyết cùng Cổ Hà truyền ra, cuộc sống của hắn liền trở nên ung dung không ít. Lão Đỗ cái này ác bá thương còn chưa khỏi, lại có Tống gia vị này chuẩn nhất lưu chiến lực uy hiếp. Linh Giang một dãy là không còn đứa mù mắt nào dám đến Thanh Hà gây chuyện nữa đấy. Hơn nữa theo ngày Tết tới gần, nghe danh liệt hỏa tửu mà đến đám ngoại lai võ giả cũng bắt đầu khăn gói thu dọn đồ đạc về nhà. Trong thành bầu không khí cũng bớt đi rất nhiều táo bạo. Mai Viên Sơn Trang, Tống đại quan nhân đang đâu vào đấy chỉ huy đám hạ nhân chuẩn bị đồ vật. Chút nữa còn dâng hương tiễn ông táo về chầu trời. Hôm nay đã là 23 tháng chạp, một tuần nữa là Tết rồi. Không khí cuối năm đã tô đậm đến từng nhà thiên gia vạn hộ dưới này. Đáng nói bên kiếp này vậy cũng có những lễ tiết khá tương tự tiền kiếp. Còn nguyên nhân vì sao Tống học bá hắn nghĩ nát óc cũng không ra vậy liền không nghĩ nữa. Phú quý sinh lễ nghĩa. Trước đây tại Cự Liễu thôn hắn cũng không làm sao quan tâm mấy dịp như này. Nhưng bây giờ liền không được. Không nói hắn đối với những lễ tiết này cũng không phản đối. Dù là hắn có lỡ quên đi, bên cạnh Lão Nhiếp, Dương Mật mấy người cũng sẽ lập tức nhắc nhở. Đâu vào đấy chuẩn bị cá chép, vàng mã, cơm cúng. Đang lúc Tống Khuyết định bắt đầu làm lễ vậy hạ nhân chạy vào thông báo Vân gia người tới chúc Tết. Nghe vậy hắn đành tạm hoãn. Dặn dò hạ nhân chú ý một số việc liền dẫn theo người ra ngoài đón tiếp khách quý. Trong vườn mai, mỗi lần đến đây nơi này lại một lần biến dạng, Vân Hy lúc này đang tò mò quan sát trong sân bố trí các loại kiến trúc tường rào. Đợi đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân nàng mới thu liễm tâm thần đoan trang đứng dậy. Vân tiểu thư, Khổng lão, tổng quản, Thanh Trúc cô nương, chúng ta lại gặp mặt, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Tống công tử. Mỗi lần gặp lại ngươi lại để Vân Hy đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Tiểu nữ đã không biết phải dùng từ ngữ nào để nói hình dung ngươi. Nhìn trước mặt người tuổi trẻ, không biết do ảo giác hay không nhưng Vân Hy bắt đầu cảm nhận được trên dầu như có như không nặng. Nề uy áp, để nàng không khỏi chăm chú đánh giá một hồi mới mở miệng cảm thán. Thản nhiên đón nhận Vân gia mấy người ánh mắt soi mói. Tống lão gia không đáng kể cười nháy mắt trêu, muốn biết hình dung ta như nào không phải dễ dàng. Không bằng hôm nào chúng ta hai người soi đèn dạ đàm. Trắng đêm tâm sự, Vân tiểu thư ngươi muốn biết cái gì tại hạ tự nhiên vô tri bất ngôn. Chi ngôn bất tẫn, đảm bảo nói đến ngài hài lòng mới thôi. Lạc lạc, nhưng mà trong đêm tối ta sợ còn là không nhìn thấy Tống công tử ở đâu nha. Vì thế nên nếu ngươi có nha ý cho biết, không ngại lúc nào chúng ta hẹn cùng nhau thưởng trà tâm sự. Vân Hy tự nhiên thập phần hoan nghênh, làm nhiều năm lăn lộn thương trường. Tiểu cô nương này tự nhiên cũng gặp không thiếu dạng người. Đối với Tống Tặc lời bông đùa cũng không quá ngượng ngùng. Trái lại thập phần nghịch ngợm đem hắn màu ra trêu chọc một lần. Xem như hòa nhau một ván. Khà khà, nhất định sẽ có dịp. Tống Khuyết cũng không ngại cười lên đáp ứng. Tiện đà hỏi thăm, Vân tiểu thư, không biết hôm nay đến đây là có chuyện gì? Ta còn nghĩ ngươi đã về trong gia tộc ăn Tết rồi đây. Việc kinh doanh bận rộn, nhất thời vẫn chưa thể dứt ra được. Vân Hy vuốt trên trán tóc mai thở dài mệt mỏi, lúc này nàng nhìn về phía người đối diện cũng hâm mộ không được. Thật sự hâm mộ Tống công tử có thể ngày ngày thảnh thơi nhàn rỗi. Dưới trướng nhân tài tầng tầng lớp lớp, đều có thể đảm đương một phía, thật sự khiến người bớt lo. Ha ha, chủ yếu là do ta tính cách quá lười. Hơn nữa ta xem Vân tiểu thư đồng dạng thủ hạ nhân tài như mây. Làm sao ngươi không thử tin tưởng bàn giao trọng trách thử xem? Không có cơ hội, làm sao có thể biết được bọn họ là không thể làm được? Ngươi đây chính là quá tham việc, việc gì cũng muốn đích thân theo vào nên mới vất vả như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi hắn lời nói, Vân Hy mới thở dài lắc đầu cười khổ. Có lẽ Tống công tử ngươi nói đúng, nhưng tính cách như thế, xem ra ta chú định là số phải vất vả rồi. Không nói chuyện này nữa, lần này ta đến đây một là chúc Tết, hai là nhân tiện chúc mừng ngươi một phen. Chúc mừng, không biết tin vui từ đâu đến. Tống lão gia hiếu kỳ, lúc này Vân Hy mới chậm rãi lấy ra một quyển sách mỏng. Nhìn thoáng qua cực kỳ quen mắt, vậy chính là Giang Hồ Ký Sự không sai. Chúc mừng Tống công tử danh vọng lên cao. Hiện nay ngươi công tích chính là toàn thiên hạ đều biết. Thiên Nhai Hải các người cũng đã chính thức cho ngươi xứng danh hào. Từ hôm nay trở đi thiên hạ mọi người đều biết tại Dương Nam đạo Thanh Hà huyện nhỏ này có một vị Tuấn Kiệt gọi Tống Khuyết. Không biết như thế có đáng để chúc mừng. Nghe nàng nói, Tống gia hai mắt sáng choang, trong lòng cũng là kích động không được. Ca lên báo rồi, không biết là trang mấy. Nhưng với Giang Hồ Ký Sự tầm ảnh hưởng vậy ca chân chính dương danh không sai. Há chẳng phải từ ngày mai sẽ liên tục có một đám mộ danh mà đến đám hiệp nữ muốn chiêm ngưỡng Tống gia phong thái. Không được, phải nhanh nhanh đem môn chết tiệt đồng tử công tu luyện đến viên mãn mới được. Nghĩ đến cảnh một đám xinh đẹp nữ nhân vây quanh, chính mình lại như hòa thượng vậy ngồi im niệm sắc tức thị không. Tống Khuyết trong người tiểu vũ trụ lập tức bùng cháy dữ rồi. Trong bụng cười đã nở hoa, mặt ngoài thằng này còn tỏ ra mấy phần rụt rè. Vinh nhục không kiêu đem thư tịch cầm lấy liền nhẹ phóng sang một bên. Cười tiêu sái lắc đầu, chỉ là một chút hư vinh thôi, không đáng là gì. Chúng ta võ giả người quan trọng nhất vẫn là thực lực. Khi thực lực đủ rồi, người có hay không được người khác phong hào vậy cũng không quan trọng. Tống công tử lòng dạ rộng rãi, tiểu nữ bội phục, đối với hắc tiểu tử này miệng đầy tào lao. Vân Hy đó chính là một chữ cũng không tin, nhưng lúc này vẫn là trái lương tâm lớn khen hắn một câu để Tống Khuyết cực độ thỏa mãn. Còn một chuyện nữa, Sơn Thúc, tiểu thư, nghe nàng gọi, ngồi một bên Vân Sơn lúc này đứng dậy. Đem một chiếc hộp dài đi qua hai tay cung kính đưa cho nàng. Đẩy chiếc hộp này đến trước mặt Tống tiện nhân, Vân mỹ nữ mỉm cười. Tống công tử mời mở ra xem. Đây là, hiếu kỳ, Tống Khuyết đưa tay đem nắp hộp mở ra. Bên trọng vậy nằm lẳng lặng một thanh đao. Nhìn hắn bắt đầm cầm đao lên quan sát, Vân Hy lúc này mới tiếp tục mở miệng. Đao này do đích thân Vân Hy tự mình nhờ Dương Nam Phủ Thạch Đại Sư chế tạo. Dùng nguyên liệt cũng là tốt nhất vạn niên huyền thiết cùng vẫn tinh. Nặng 880 cân, chém sắt như chém bùn, chính là món quà nhỏ ta cho Tống công tử chúc Tết. Không biết ngươi có hài lòng? Tin Tống Khuyết đánh bại Cổ Hà truyền đến, nghe người dưới cạn kẽ báo lại quá trình sau, Vân Hy lập tức sai người về tổng bộ lấy khoáng thạch. Dùng quan hệ nhờ cậy Thạch Đại Sư ưu tiên trước hết đúc đao. Như thế liên tục thúc giục hôm nay mới kịp thời mang đồ vật đến nơi này chúc Tết. Hơn nữa nàng còn thập phần tỉ mỉ cố ý chế luyện trọng đao. Chính là thứ mà Tống Khuyết thích nhất đấy. Quả nhiên để tiểu tặc này có chút cảm động. Thực ra đối với đã nắm giữ cử khinh nhược trọng Tống lão gia, bây giờ trọng đao hay không đối với hắn cũng không quan trọng lắm. Từ lần trước gãy đao hắn cũng chưa từng tìm Vân Hải các người nhờ mua, nguyên nhân chỉ vì hắn đối với bây giờ đao kiếm thiết kế không đủ hài lòng. Không đủ đẹp, không đủ bá khí. Nói chung đối với người thích chơi trội như hắn đó là không đủ bắt mắt. Thằng này còn đang lên kế hoạch tự mình thiết kế rồi đi tiết xưởng kêu lão mạt chế tạo một hồi đây. Hình dáng tự nhiên là học tập bắt chước mấy thanh katana cùng trong game vũ khí rồi. Dù sao cứ đẹp mắt đến mà làm, nhưng bây giờ đối mặt với Vân Hy phần này nhân tình. Dù biết đối phương đây là cố ý mua chuộc người, Tống đại quan nhân còn là ăn cái này một bộ, trong lòng thấy ấm áp rất nhiều. Đối với việc Vân gia người hưởng lớn như thế lãi từ việc bán liệt hòa tửu cũng tự nhiên xem nhẹ. Dù sao nhân gia đích xác rất biết làm người, thanh này từ đại sư tỉ mỉ chế tác danh đao, giá cả không có mấy vạn lượng ngươi là đừng có mơ. Hơn nữa đây còn là lượng thân định chế đấy, món quà này ta rất hài lòng, đa tạ Vân tiểu thư rồi. Hôm nay đúng dịp cúng ông táo về trời, không bằng chư vị không ngại ở lại cùng ta dùng bữa cơm thế nào? Đưa đồ vật cho Hùng Bá mang về phòng, Tống Khuyết quay sang Vân gia mấy người chân thành phát ra mời. Mục đích đến đây chủ yếu là liên lạc tình cảm, Vân Hy tự nhiên là vui vẻ nhận lời.

đôi tỷ muội vậy cảm động rối tinh rối mù, mắt đỏ lên thút thít gật đầu. Thiếu gia, cảm ơn ngươi, được gặp ngài là chúng ta may mắn. Ha ha, năm mới năm me khóc cái gì, cười lên một cái cho bản thiếu gia xem nào. Cả hai lúc này mới mếu mếu máu máu vừa khóc vừa cười. Bộ dáng cực kỳ ngốc manh. Ha ha, thế mới tốt sao, đi ngủ đi, vỗ nhẹ đầu hai đứa. Hắn liền quay người đi về mình gian phòng. Thiếu gia, Dương Mật bỗng dưng gọi. Bộp, đợi hắn quay đầu nhìn sang đã thấy nha đầu này kéo theo Dương Tử quỳ xuống. Ánh mắt khẩn thiết nhìn lên, hẳn là lại có chuyện gì quan trọng muốn nói. Tống Khuyết trong lòng tức liền trầm xuống. Chương 243, khách tới. Bỗng dưng đang yên đang lành liền nghiêm túc quỳ xuống. Vậy hẳn lại có chuyện. Tống Khuyết khó hiểu nhướng mày hỏi. Chuyện gì? Vì sao bỗng dưng lại quỳ? Thiếu gia, ta muốn cầu xin ngài một chuyện. Chuyện gì? Nhìn thiếu gia mình trên mặt không có bất cứ gì cảm xúc, Dương Mật liền biết hắn trong lòng đang không vui, nhưng lúc này vẫn cắn răng dập đầu mở miệng. Thiếu gia, nếu có thể xin ngài hãy cứu chúng ta đại ca. Các ngươi đại ca, ngươi không nói Dương gia toàn bộ đã bị diệt rồi sao? Tống gia trầm giọng hỏi. Thiếu gia, là phụ thân ta nhận nghĩa tử, cũng là người trước đó bảo hộ tỷ muội chúng ta chạy trốn. Hắn cũng như chúng ta không chết, hình như là được người đưa đến một chỗ gọi Huyền Vũ Sơn đi làm khổ sai khai thác mỏ. Không phải là chuyện tìm lão Tiết báo thù. Tống đại quan nhân sắc mặt mới khá hơn một chút, đứng dậy cho ta nói cụ thể xem thế nào. Dương Mật hai người lúc này mới ngoan ngoãn đứng dậy cho hắn giải thích. Không ra một lát, Tống Khuyết xem như cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra Dương Nghĩa Hưng trong đám thân vệ có một người gọi Hổ Từ, là một cô nhi do Dương gia thu nhận bồi dưỡng từ nhỏ. Kẻ này trung thành cảnh cảnh lại tư chất hơn người, tuổi mới ngoài đôi mươi cũng đã có 6 giai thực lực. Nếu không phải hắn gói gọn cuộc sống trong quân doanh, vậy trên giang hồ nhất định đã danh vọng nhất thời. Chính vì thế Hổ Tử rất được Dương Nghĩa Hưng quý mến. Trước đó cũng đã có ý thu nhận làm nghĩa tử, chỉ tiếc chưa kịp làm lễ thì xảy ra chuyện này. Lần đó hắn bảo vệ Dương Mật hai người trốn khỏi tặc nhân lùng bắt, không may bị hắc đạo người bắt sống. Sau đó ba người liền bị tách ra. Hai tỷ muội này bị đem đến Giang Đông bán. Hồ Tử thì bị người mang đi khai mỏ tại một chỗ gọi Huyền Vũ Sơn ở đâu đó trong Kiếm Nam đảo. Như thế rất lớn khả năng người này vẫn còn sống. Tống Khuyết trầm ngâm một hồi mới gật đầu. Được rồi, có điều kiện ta sẽ cho người hỏi thăm một phen. Bản thiếu không đảm bảo chắc chắn sẽ cứu người, nhưng chỉ cần nằm trong khả năng, ta nhất định sẽ làm hết sức. Đa tạ thiếu gia. Hai tỷ muội vui mừng quá đỗi lần nữa quỳ xuống dập đầu. Được rồi, đêm đã muộn, trở về đi ngủ đi. Dạ, thiếu gia. Nhìn hai tiểu nhảy nhót đi rồi, Tống lão gia mới thở dài lắc đầu chui vào phòng. Đại Viêm năm 816, tháng riêng, năm ngoái mùa đông đến sớm, rời đi cũng sớm, Tết vừa qua, trong đất trời hàn khí gần như đã bị cuốn đi gần hết. Trong vườn mai cây cối đua nhau đẩy mầm, sắc xanh đã bắt đầu phủ lên khắp mênh mang đại địa. Mùng 4 Tết, hoàn thành nghĩa vụ đầu năm chúc Tết sau, Tống lão gia hôm nay mới lại được rảnh rỗi, kéo theo mấy người trong nhà ra sân làm việc. Chỉ thấy ven tiểu hồ nhà hắn, chẳng biết khi nào đã cho xây lên một bức tường rào bao quanh mấy mẫu đất. Bên trong đất đai trước Tết cũng sớm được người cày xới một lần, đồng thời rải thêm một lớp đất bùn hỗn hợp màu đen khá dày. N đời bần nông Tống đại quan nhân lúc này đã nhặt lên gia truyền nghề cũ, chắp tay sau lưng chỉ huy Nhiếp Phong, Hùng Bá, Đao Tử làm việc. Đao Tử, gieo hạt tần suất không cần quá dày đặc, dùng thước đo kỹ khoảng cách cho ta. Ân, lão Nhiếp làm không tệ. Ngốc Hùng, bản thiếu nói ngươi bao nhiêu lần, rồi ít nước thôi, ngươi muốn ngâm chết ta mầm móng hả? Khà khà, xin lỗi thiếu gia. Thiếu gia, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát không mệt, từ nãy đến giờ ngài còn chưa ngồi xuống rồi. Bên cạnh hai tiểu nha đầu thiếp tâm săn sóc, còn chú ý cẩn thận dưới chân sợ Tống tặc bẩn dày. Nhiếp, Đao, chúng ta cả buổi cúi người bán mặt cho đất bán lưng cho trời còn chưa kêu đây. Đối với cuộc sống bất công, mấy người cũng chỉ có thể lặng yên trong lòng rơi lệ. Gừ, lúc này, canh ngoài cổng tiểu hắc gầm lên cảnh báo. Qua tia chớp đã sớm biết thân phận người đến, Tống Khuyết trầm ngâm một lát rồi hô. Tiểu hắc, để người vào. Gừ, đợi nó tránh ra như tiểu ngọn núi thân thể. Lý Tín cùng Xảo Xảo hai người mới dắt tay nhau tiến vào. Nhìn hai đứa này tình chàng ý thiếp, Tống lão gia lòng cũng chua chua. Đại ca, Xảo Xảo đã được Lý tiểu tử dạy cho dễ bảo, lúc này không ngượng mồm cũng hô một tiếng đại ca. Đại ca, các ngươi đây là làm gì? gật gù đầu cùng hai người chào hỏi. Đối với thằng này vấn đề hắn chỉ qua loa đáp, không có gì, nhàn rỗi một chút ta định trồng ít lúa để lấy gạo ăn. Tự mình trồng trọt sử dụng lên vẫn yên tâm hơn, đây cũng là lời nói thật, chỉ là hắn không nói rõ mình đang trồng ngọc dương gạo thôi. Việc này liên lụy quá lớn, càng ít người biết đến càng tuyệt vời. Trồng lúa, Tiểu Lý Tử hai người tập thể mộng bước, làm lớn như này trận thế chỉ để trồng lúa, nhìn xung quanh cao hơn 3 m tường rào, canh cổng khổng lồ cự hổ, người nói chôn vàng người khác còn tin. Đúng thế, hưởng ứng lời kêu gọi của bậc vĩ nhân, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân, ta cùng Hùng Bá mấy người đang cố gắng đem mầm xuân mang về đầy mai trang. Tuy không hiểu lão đại đây là cái gì tao thao tác, nhưng Lý Tín vẫn là sùng bái gật đầu khen, thì ra là thế, đại ca ngài hiểu thật nhiều, hắc hắc, bình thường, tiểu tử ngươi chạy đến đây làm gì? Nghe Tống Khuyết hỏi đến vấn đề này, Lý Tín lập tức tinh thần phấn chấn ưỡn lưng hô, đại ca, nhìn xem ta có gì khác, có gấu, quần áo mới, hay là cái gì? Tống đại quan nhân đầu đầy chấm hỏi, tinh tế cảm nhận một lát mới nhướng mày hô, nga, hóa ra tiểu tử ngươi đột phá tam giai, thảo nào trên người khí huyết bồng bột thịnh vượng như vậy. Ta còn tưởng là cùng xảo xảo anh em nên mới mặt mũi hồng hào xuân ý thế đây. Nghe hắn trêu ghẹo, xảo xảo ngượng chín mặt cúi gằm đầu xuống, Lý Tín còn là chỉ cười ngốc ngốc xoa đầu. Hắc hắc, ta mấy ngày nay không đoạn rèn luyện, tối qua lòng có sở cảm liền thuận lợi đột phá. Ân, không tệ, tiếp tục cố gắng, đại ca, ngươi không kích động. Nhìn mình đại ca không kích động như trong tưởng tượng, Lý Tín mất mát hỏi thăm, kích động cái gì, ngươi xem Hùng Bá hắn cũng đã đột phá ngũ giai, đao tử vậy trong Tết liền thành tứ giai, ngay cả Dương Mật, Dương Tử hai tiểu nha đầu cũng đã trở thành võ giả. Tiểu tử ngươi một chút thành quả này vậy chưa tính cái gì, còn cần tiếp tục cố gắng, hơn nữa, đợi đột phá tứ giai mới có thể làm nhiều việc mình muốn. Hiểu đi, Tống lão gia nhướng mày nháy mắt. Lén lén nhìn vẫn đỏ hồng mặt đứng bên cạnh mình không nói lời nào xào xào. Lý Tín lập tức đấu trí tràn đầy nghiêm mặt gật đầu. Đại ca nói đúng, ta nhất định càng thêm cố gắng. Cũng không quản oán trách lão Hùng cùng đao tử bọn lại một mình âm thầm đột phá bỏ mình phía. Sau, tiểu tử trong đầu liền định ra cực lớn quyết tâm. Nếu chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Vì chính mình tính phúc sinh hoạt. Thiếu niên, tiến lên đi. Tháng riêng là tháng ăn chơi. Có cái này lý do Tống gia liền yên tâm thoải mái trốn tại mai trang trộm lười. Chuyện gì cũng không quản, cả ngày không phải luyện võ đánh quyền chính là trêu chọc đáng yêu tiểu nha hoàn. Sống được tiêu sái vô cùng, hôm nay, hắn còn dành ra một chút thời gian đi xem đao tử huấn luyện mình thân vệ quân. Chỉ thấy trên sân trống, đao tử đang chắp tay nghiêm nghị đứng thẳng, trước mặt hắn 50 nam đồng còn là đều tăm tắp xếp thành 10 hàng dài. Đang nghiêm chỉnh múa đao. Đao pháp chỉ là đơn giản truy phong đao cùng khai sơn đao pháp cái này hai môn đơn giản võ học. Nhưng đối với đám nhóc này vậy cũng đã đủ. Mọi người sắc mặt túc mục không ti không cầu đem đao pháp diễn luyện. Thi thoảng đồng thanh hô vang. Khí thế kia chính là cũng không kém. Nhìn những đứa trẻ này tất cả đều đã rèn luyện ra được một thân tác phong gọn gàng. Tuân lệnh, Tống gia hài lòng gật đầu. Xem ra có thể tiến vào bước tiếp theo tăng mạnh bồi dưỡng. Nhưng trước hết còn một việc quan trọng phải làm. Hắn quay sang Nhiếp Phong dặn dò, lão Nhiếp, chút nữa đem những người này đầu đều cạo cho ta, để đầu chọc vừa mát mẻ lại thuận tiện, vệ sinh, tốt biết bao nhiêu, Nhiếp Phong, rõ, thiếu gia, nghĩ đến sau này mình dẫn theo một đống đen bóng tiểu đệ đi đánh người. Tống Khuyết chính thức vui vẻ hài lòng, sau này phải lấy cho bọn này một cái thật vang dội tên gọi. Tống gia 50 thiết nhân thế nào? Hắc hắc hắc, các chủ. Bên ngoài có thiết phó các chủ Thiên Kim Thiết Ngọc Nương tiểu thư cùng mấy người nữa cầu kiến. Đang lúc Tống đại quan nhân hồn du thiên ngoại, hạ nhân lúc này chạy đến bẩm báo, nhíu mày không biết tiểu nương bì này đến làm gì. Thông qua tia chớp quan sát trong đám người còn có một bóng hồng sau Tống Khuyết gật đầu dặn dò. Mời người vào khách sảnh, ta hiện lập tức đi qua. Rõ, các chủ, người kia lớn tiếng ứng lệnh rồi nhanh chóng chạy đi. Tống lão gia cũng không tiếp tục nán lại nơi này quá lâu liền cùng Nhiếp Phong. Hùng Bá hai người trở về đón khách. Khách phòng, bước qua cánh cửa, nhìn thấy trong phòng bốn người Tống Khuyết liền mỉm cười chắp tay. Tử San, Ngọc Nương, Từ Huynh cùng vị này huynh đệ. Xin chào, bốn người đồng dạng không dám thất lễ. Vội vàng đứng dậy, ra mắt Tống công tử. Ha ha, đừng như thế khách khí. Mọi người ngồi đi,

Vân Sơn vội vàng dụng tâm ghi nhớ, sau này cần nhắc nhở tiểu thư vấn đề này. Hiện nay Tống Khuyết chính là bọn hắn một nhánh này lớn nhất thẻ đánh bạc. Mọi chi tiết nhỏ nhặt đều cần cẩn thận quan tâm cũng không quá. Cùng Lão Vân trò chuyện thêm một hồi, đợi đến buổi trưa Tống Lão gia liền từ chối hắn giữ lại dùng bữa lời mời. Quay về tổng bộ cùng một đám Nguyệt Khuyết các cao tầng liên lạc tình cảm. Vừa ăn vừa nghe phía dưới người hồi báo công việc. Hết thảy đều một bộ hân hân hướng vinh bồng bột phát triển để Tống các chủ cực kỳ hài lòng. Số lượng võ giả trong bang cũng đã chính thức đột phá 250 người. Chiếm đến hơn 1/3 nhân số chính thức. Thật sự đáng mừng. Cuối cùng tan tiệc, cùng Lão Thẩm dặn dò chuẩn bị một chút việc cùng hắn đi tham dự giao trì tiệc trà. Tống Khuyết mới lên xe ngựa, dẫn theo người trở về Mai Trang. Chương 245, khởi hành, Mai Viên Sơn Trang. Đầu tháng 2 chính là lúc xuân ý nhất nồng. Trong ruộng lúa Tống Lão gia lúc này đang không ngại khó, ngại bẩn ngồi sát xuống dưới đất, cẩn thận từng ly từng tí xem xét ngọc dương gạo cây non tình hình phát triển. Phải nói cực kỳ khả quan, có Tesseract năng lượng bồi dưỡng, đám này mầm mống chỉ ngăn ngắn một tháng cũng đã nhú mầm đâm lên mặt đất đến một ngón tay. Nhìn như những đống lửa nhỏ đang bừng bừng tỏa sáng sinh cơ thập phần bắt mắt. Với đà này vậy có lẽ không đến một năm, đám này ngọc thực mình là có thể thu hoạch. So với bình thường chu kỳ phát triển một năm rưỡi ngắn đến gần. Tất nhiên bằng hắn tinh lực vậy bồi dưỡng hơn 500 gốc này đã là hụt hơi. Quả quyết không dám liều lĩnh đem quy mô mở rộng đấy. Nhưng dù như thế, 500 gốc ngọc dương gạo đợi đến mùa thu hoạch vậy đủ khiến không biết bao thế lực điên cuồng. Vì vậy việc bảo đảm an ninh nơi này bây giờ là trọng trung chi trọng. Hùng Bá, Nhiếp Phong, Đao Tử cùng mấy con sủng vật là phải cử người thay phiên thường trú nơi đây. Tiểu Yến Tử cũng được hắn xây cho một căn nhà bên góc sân. Chỉ làm nhiệm vụ cảnh giới và đuổi đi chim chóc, côn trùng gây hại, quả thật giữ còn chắc hơn giữ vàng nha. Qua lại cẩn thận chăm chút một lượt các cây non, nhìn trong vườn rực sáng sắc đỏ Tống nông dân mới thỏa mãn đứng dậy. Tiếp nhận Dương Mật, Dương Tử hai người đưa lên nước cùng khăn lau qua loa rửa tay. Thận miệng dặn dò Lão Nhiếp mấy câu xong liền trở về mình sân nhỏ. Còn chưa kịp ngồi xuống, lúc này đã có hạ nhân chạy đến, báo, các chủ, có người gửi cho ngài phong thư, dặn phải lập tức giao tận tay cho ngài. Tống gia nhướng mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất tường liền vội vàng đem thư nhận lấy. Được, vất vả ngươi, lui xuống đi, chờ người này lui đi. Hắn liền nhịn không được xé ra phong bì, đợi nhìn bên trong vết tích Tống Khuyết sắc mặt lập tức trầm xuống. Sợ cái gì đến cái gì, quả nhiên là Huyết Y con chó kia. Lão Huyết, năm lần bảy lượt hỏng ra chuyện tốt, ngươi đây là đang ép ta phải lập tức xử ngươi sao? Tống Lão Ma sát khí không ức chế được phun trào, để bên cạnh Dương gia tỉ muội cũng cảm thấy dùng. Mình, cũng may, chuyện còn không quá tệ. Tống đại quan nhân xem hết lá thư sắc mặt mới nguôi mấy phần. Trong thư Huyết Y tôn giả hẹn hắn 14 tháng 2 chạy đến kiếm Nam đạo một chuyến có chuyện cần làm. Cụ thể là gì vậy không nói rõ, thời gian này đủ để hắn tham dự xong giao trì tiệc trà rồi lên đường vẫn dư giả. Nhưng mẹ nó 14/2, chúng ta lại không cùng nhau đấu kiếm, chọn ngày này hẹn hò làm cái đạch gì? Tống Tạc oán niệm vẫn còn rất sâu, xem ra chưa trừ được thằng này cuộc sống khó yên nha. Vận Kình đem thư chấn nát, trầm tư một hồi Tống Khuyết mới quay sang Dương gia tỉ muội vẫy tay. A Mật, đến cho bản thiếu gia nói rõ ràng ngươi đại ca hổ tử. Lần này tiện đường có thể ta sẽ đến kiếm Nam đạo dạo một vòng. Vốn mặt có chút trắng hai tiểu nha đầu nghe vậy kích động hai mắt vụt sáng. Lập tức đem chuyện thiếu gia vừa dọa sợ bọn họ quên. Hấp tấp chạy đến bên người cho hắn đấm vai bóp đùi. Miệng líu lo kể chuyện, mất cả buổi, đem vị này hổ tử nghe ngóng rõ ràng. Gọi thêm trong thành họa ra dựa theo hai nha đầu mô tả khuôn mặt vẽ ra chân dung gần giống thực nhất. Tống Khuyết mới gật đầu cam đoan sẽ cố gắng tìm người về cho hai người. Dương Mật, Dương Tử vậy tự nhiên cảm động đến không được. A Mật tiểu quỷ mã nha đầu kia còn lớn mật như có như không ám chỉ hắn những chuyện không thể nói rõ. Quả thật để Tống gia hô to không chịu nổi, xuất chút tại chỗ phá công, ta thật sự không muốn làm cầm thú nha. Linh Giang Thành, Vân Hải Các, đã có hơn nửa năm Tống Khuyết chưa quay lại chỗ này. Từ lúc cùng Linh Giang Bang quan hệ biến xấu, hắn liền không dám tùy tiện bước vào địa bàn nhà người ta nửa bước. Sáng sớm hôm nay, hắn cùng Thẩm Tử Minh hai người đồng hành mà tới nơi đây. Nhìn Tống đại quan nhân tiêu chí tính dáng ngoài, cùng với dưới khố thần tuấn dị thường Ô Vân, đã được dặn dò trước Vân Hải các người lập tức tiến lên chắp tay. Ra mắt Tống các chủ, tiểu thư nhà ta đã tại trên lầu đợi sẵn, hai vị mời vào. Đa tạ huynh đệ, giao ngựa cho kẻ này thay chăm nom. Tống Khuyết cùng Thẩm Tử Minh liền nhấc chân tiến vào bên trong. Tống công tử, ngươi đến rồi. Đồng Dạng từ sáng sớm đã tại dưới này chờ sẵn. Thanh Trúc thấy hai người đã đến lập tức vui sướng chạy lên đón. Thanh Trúc cô nương, mấy ngày ấy không gặp lại xinh đẹp hơn rồi. Nữ nhân nào có không thích nghe người khác khen ngợi mình. Tiểu cô nương lòng vui nở hoa, mặt ngoài vẫn còn giữ rụt rè che miệng cười duyên. Hì hì, nào có như ngươi nói tốt như vậy. Tiểu thư đang chờ ngươi phía trên. Hai vị mời theo ta đi. Được, làm phiền Thanh Trúc cô nương rồi. Nhìn trước mặt nhà đầu này như con chim sẻ vậy tung tăng nhún nhảy dẫn đường. Theo sau hai người tâm tình bất giác cũng cảm thấy khoái trá. Đi qua mấy lần cầu thang, lên đến đỉnh chóp nhất tầng 7. Tại cửa phía ngoài vẫn còn nhìn thấy Khổng lão như khúc cây già lim dim ngồi đấy. So với trước đó đến cũng không thay đổi gì nhiều. Khổng lão, Tống thiếu, đối với cường giả tôn trọng chính là giang hồ chuẩn tắc. Lão Khổng cũng không dám như xưa tùy ý mà thập phần đúng mực cười gật đầu chào hỏi. Lúc này cửa phòng mở ra, một thân tu thân màu đen váy dài vân hy như công chúa vậy đón nhận khắp nơi hào quang đăng tràng. Hôm nay nàng là cố ý trang điểm cẩn thận đấy, nhìn cô nương này trên mặt tinh xảo dung nhan, đôi mắt sáng ngời hữu thần, khí chất giỏi giang hào phóng, nước da trắng nõn như ngọc thạch tại nền váy đen càng tôn thêm phần cao quý. Tống đại quan nhân trái tim cũng bất giác loạn nhịp mấy lần. Hít sâu một hơi, Tống Khuyết lắc đầu cảm thán, vân tiểu thư. Trước giờ ta vẫn luôn tự hỏi, người phụ thân liệu có phải là một vị đạo tặc? Đang cười rạng rỡ Vân Hy nghe vậy liền nhướng mày. Lão Khổng sắc mặt cũng là đồng dạng trầm xuống. Tống tạc, ngươi nói linh tinh cái gì? Nhà ta gia chủ há có thể làm những việc hèn hạ bất nhập lưu như vậy? Tính tình ngay thẳng Thanh Trúc lúc này liền trở mặt, trợn mắt quát lớn, thật có lỗi, tại hạ lỡ lời. Chỉ là ta quá tò mò không hiểu làm sao Vân tiền bối lại có thể đánh cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào trong mắt ngươi, mong Vân tiểu thư chớ giận, mấy câu này ở kiếp trước có thể nói đã bị dùng đến lạ đường cái. Nhưng tại chỗ này vậy hiệu quả thả thính là chuẩn cơ mơ nơ rơ đấy. Chỉ thấy trong phòng mấy người đều bị hắn nói ngốc lăng một hồi. Thẩm Tử Minh còn là dùng ánh mắt như kính ngưỡng thần minh thế ngước lên nhìn Tống lão sư. Nghe nói Lý Tín tiểu tử kia được Tống sư chỉ chiêu không ra mấy ngày đã có thể đem mỹ nhân thu phục. Hôm nay được chứng kiến, quả thật tình trung thánh thủ nha. Xem ra mình gần 30 năm kiếp độc thân cầu đã có thể được giải thoát. Lão Thẩm trong lòng âm thầm kích động, hoa ha hát hát hát, thật lãng mạn. Tống công tử, ngươi đây là đang tán tỉnh nhà ta tiểu thư sao? Nghĩ gì nói đấy, Thanh Trúc đã đem vừa rồi không vui ném. Hai mắt tràn đầy sao nhỏ sùng bái nhìn Tống ra, miệng không giữ được hô to gọi nhỏ. Vân Hy lúc này mới bị nàng một cuống họng giật mình hồi thần. Lập tức mặt phi hồng đỏ rực như táo chín. Ngượng ngùng quay sang nha đầu này trừng mắt, nói hưu nói vượn cái gì, cẩn thận bản tiểu thư cắt lưỡi ngươi. Lời rất cay độc nhưng bộ dáng không có một chút khí thế. Thanh Trúc cũng không sợ hãi, chỉ lè lưỡi rồi bịt mồm cười hì hì. Trừng mắt nhìn nha đầu này lần nữa, Vân Hy lúc này mới sắc mặt hồng hồng quay ra Tống Khuyết hai người. Nha hoàn không hiểu chuyện, để nhị vị chê cười. Tống công tử, Thẩm công tử, xin mời. Nói rồi vội vàng xoay người chạy vào trong phòng, trêu chọc Vân mỹ nữ một hồi. Tống gia tâm tình sảng khoái, lúc này thấy nàng đánh trống làng sang chuyện khác cũng biết hay quá hóa dở đạo lý, liền vui vẻ dẫn Thẩm Tử Minh lập tức bám theo. Nhìn phía trước mạn diệu bóng người, Tống Khuyết cũng không khỏi dâng lên hừng hực hỏa diễm. Trường kiếm đi giang hồ, đánh địch nhân mạnh nhất, ngủ mỹ nhân đẹp nhất, thế mới là chuẩn hiệp khách cuộc sống sao? Ai như mình bây giờ, tất cả đều là môn chết tiệt đồng tử công kia gây họa. Tống tặc âm thầm gạt lệ. Tống công tử, Thẩm công tử, mời dùng cha, đa tạ Vân tiểu thư. Đã lấy lại bình tĩnh, Vân Hy lần nữa liền quay về phong thái giỏi giang khéo léo như xưa. Vui vẻ cùng hai người trò chuyện. Lần này Tống công tử đến thật sớm, còn chưa đến giờ thìn đâu. Ta còn đang nghĩ không biết mình lần này phải chờ đến bao giờ đây. Cô nương này nhớ đến lần trước làm trò trước mặt mọi người leo cây chờ đợi, lòng vẫn là còn chút oán khí. Hì hì, nhớ đến cùng Vân tiểu thư ước hẹn, tại hạ chính là ngày nhớ đêm mong không ngừng nhắc nhở chính mình. Sao lại có thể chậm trễ? Cũng là tại lão Thẩm này, cứ lề mà làm mề. Nếu không bên này cửa thành vừa mở ta cũng đã có mặt ở đây rồi. Da mặt rất dày Tống tiện nhân cũng không thấy ngại, cười hì hì bắt đầu ba hoa. Lão Thẩm vô duyên vô cớ trúng đạn, nhưng khuất phục đối phương dâm uy, chỉ có thể đen mặt cúi đầu uống nước, nhìn thằng này không chính kinh chút nào dáng vẻ. Vân Hy cũng là tâm mệt, vậy đơn giản không quản hắn nữa, bỏ lại mấy câu khách sáo cô nàng này liền quay về hương phòng chuẩn bị đồ đạc. Không ra một lát, đợi phía dưới xe ngựa chuẩn bị kỹ càng, nàng cũng đã đem vật phẩm tư nhân thu thập xong, mấy người liền như thế bắt đầu khởi hành. Có lẽ do Bão Đỗ Thương còn chưa hoàn toàn khỏe, cũng có thể Thiên Hà kiếm phái người bắn lời nổi lên tác dụng, hay do mọi người kiêng kỵ Tống lão gia thực lực, nói chung lần này là không có kẻ nào ngứa tay nhảy ra gây hấn cùng hắn đấy. Mấy người rất nhẹ nhàng liền thoát đi Linh Giang quận nơi đầm rồng hang hổ này. Chương 246, lần nữa đến Dương Nam. Trên quan đạo thông hướng Dương Nam phủ, đoàn xe hơn chục chiếc mang cờ tiêu chí Vân Hải Các đang chậm chậm mà đi. Tại nơi giữa đoàn này là một chiếc xe ngựa cực kỳ rộng rãi khí phách, do bốn con tuấn mã đồng thời kéo mới có thể bình thường di chuyển. Lúc này rèm xe vén lên cao, bên trong Tống Khuyết đang cùng Vân Hy đối diện thưởng trà. Thanh Trúc ở một bên hầu phụng, ô vân mã đã sớm bị hắn vứt bỏ, tùy ý lang thang chạy một bên. Thằng này tính cách thích hưởng thụ đã quen, khi nãy Vân Hy chỉ mời rơi mời vãi một câu vậy hắn ha có chuyện từ chối đạo lý. Liền hớn hở đáp ứng rồi nhảy lên xe nàng để mỹ nữ không khỏi răng ngà cắn chặt. Đành phải kêu Thanh Trúc cao cao vén rèm, tránh ngoại nhân hiểu lầm. Cũng may tiếp đó thời gian tiểu tặc này thái độ còn rất đoan chính. Hơn nữa cách nói chuyện dí dỏm hài hước làm mỹ nhân tâm tình vui vẻ lên rất nhiều. Ở một nước nọ, vua sắp đi viễn chinh, hoàng hậu thì trẻ đẹp mà tính hơi quá dễ dãi nên vua lo lắm. Không ngủ được, may mắn lúc này Bụt hiện lên cho ngài một phép màu. Rằng nếu người đàn ông nào mà động tới người hoàng hậu thì sẽ bị cụt cái bộ phận đó. Vua vậy liền an tâm lên đường chinh chiến. Năm sau ngài trở về, gọi tất cả các quan lại trong triều đến bắt phải cởi bỏ xiêm áo kiểm tra. Than ôi, ai cũng bị cụt, trừ mỗi một mình quan tể tướng. Vua xúc động vì lòng trung thành của cận thần. Nói, duy chỉ có ngươi là tử tế với trẫm, nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng. Tể tướng vui vẻ liền lấy giấy bút ra viết. Xin bệ hạ nếu có phép màu thì làm cho lưỡi của thần dài ra như cũ. Phốp, trong xe hai mỹ nữ lần nữa bị hắn chuyện cười trêu chọc cho mặt đỏ bừng. Che miệng cười nghiêng cười ngả. Đoạn đường này đi cũng không nhàm chán. Có Tống lão tài xế già ở đây, mọi người tay có thể nói được hưởng no phúc. Bằng kiếp trước kho chuyện cười bậy bạ, hắn liên tiếp đem hai nàng trêu chọc nghẹt lấy đau sốc hông. Tiếng cười như chuông bạc vang lên không ngừng. Xung quanh lão Khổng, lão Thẩm mấy người cũng không đoạn vểnh tai lên chú ý hóng chuyện. Sau đó lại nhẫn nhịn đỏ mặt không dám cười to bộ dáng hài hước cực kỳ. Có cái này lạc thú, đoạn đường dài hơn 3 canh giờ cũng không cảm thấy chút nào mệt mỏi. Đợi qua buổi trưa, Dương Nam phủ cao lớn tường thành xuất hiện trước mắt, mọi người vẫn còn cảm thấy dư vị không thôi. Chưa hết thòm thèm đây, Tống công tử, vậy ta trước tiên về nhà một chuyến, không biết ngươi có còn cần gì, hay có yêu cầu người cho ngươi dẫn đường đi dạo. Cho Tống Khuyết hai người đính một gian tốt nhất khách sạn. Vân Hy lúc này mới mỉm cười cùng bọn hắn từ biệt. Đa tạ Vân tiểu thư, ngươi cứ vội việc của mình, đưa ta đến đây vậy được rồi. Có Thẩm huynh vị này Dương Nam người bản thổ ở đây, không cần lo lắng ta đi lạc đâu đấy. Vậy ta yên tâm, tiểu nữ trước cáo biệt, sáng mai ta sẽ quay lại gọi ngươi. Nhìn Vân gia đoàn người bắt đầu đi xa, Tống, Thẩm hai người mới sôi nổi dọn đồ vào trong biệt viện. Ngựa đã có tiểu nhị trông nom, bọn hắn đồ đạc cũng chỉ có một bao phục như thế. Chỉ đơn giản thu thập tắm rửa một phen liền hết thảy xong xuôi. Tống gia lúc này mới nhàn nhã theo chân Thẩm Tử Minh đi dạo phố phường. Dù là lần thứ hai đến đây, nhưng hắn vẫn là còn bị nơi này phồn hoa đô thị cho choáng ngợp rồi. Không có cao vút nhà lầu, hoa lệ ánh sáng đèn đường, nhưng đồng dạng lung linh mộng ảo. Thêm nữa cảm giác dị vực phong tình, bất giác để tâm người say. Dạo một hồi, đợi màn đêm buông xuống, thiên gia vạn hộ bắt đầu lên đèn. Thẩm Tử Minh mới dẫn hắn đến một quán ăn có tiếng nơi này. Ngư Lư Cổn tên thật chả hiểu sao với sao, nhưng Tống lão gia cũng không mấy quan tâm, chọn một bàn bên ngoài ban công liền ngồi xuống cúi đầu nhìn đường. Mặc cho lão Thẩm cái này thổ địa thông tùy ý sắp xếp. Điểm mấy món ăn, một bình rượu, đợi tiểu nhi bưng lên trà lạnh, Thẩm Tử Minh mới bắt đầu mở miệng. Tống thiếu, tại Dương Nam này có hai đạo thức ăn đặc sắc, đó chính là dê và cá. Nơi này chiêu bài món ăn Ngư Lư Cổn chính là đem cá nhét vào trong bụng dê. Sau đó bắt đầu quay lên, vị ngọt của dê, vị thơm của cá hơn nữa với bí chút gia vị cùng độc môn phương pháp khử mùi tanh. đảm bảo ngươi ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Ha ha, xem ra hôm nay đi cùng thẩm huynh vậy là đúng rồi. Có ăn ngon, Tống lão gia liền vui vẻ. Hai người trong lúc chờ đợi tiếp tục câu được câu không chờ chuyện. Ánh mắt hoàn toàn bị trên đường cảnh sắc hấp dẫn. Đợt này đúng dịp tiệc trà tổ chức. Phía dưới đường đâu đâu cũng thấy đeo đao cầm kiếm giang hồ tuấn kiệt. Cũng không thiếu những tịnh lệ bóng hình để trên lầu hai độc thân cẩu hứng thú tăng nhiều. Đợi tiểu nhị đem thức ăn dọn lên, mùi hương nước mũi mới có thể kéo cả hai tầm mắt quay lại trên bàn. Lúc này bàn lớn đã dọn ra 7-8 món đồ ăn, bắt mắt nhất chính là ở giữa một mâm lớn. Phân chia làm hai nửa rõ rệt, một bên cá nguyên con, một bên lại là thịt dê đã được chặt thành từng miếng nhỏ. Hương khí thơm nồng gai gai khiến Tống đại quan nhân bụng lập tức kháng nghị sôi trào. Không quản lão thẩm đang tự hành rót rượu, hắn liền cầm lấy đũa gắp lên một miếng nếm thử. Thật sự rất ngon, thịt cá tươi ngon cộng thêm vị dê ngọt mịn, lại đúng như thẩm tử minh nói, không ngửi thấy bất cứ vị tanh hay hôi gì. Tuyệt phẩm nha, không nhịn được Tống Khuyết lại gắp thêm một miếng, nhắm mắt tinh tế cảm nhận. Bằng vào hắn hơn người vị giác vậy mà cũng chỉ nếm ra trong đó 8-9 phần, còn lại hẳn là độc môn gia vị không sai. Cái này vậy chưa từng nếm qua hắn cũng không có cách nào biết là cái gì. Đem mấy nghi vấn này ném sau đầu, Tống gia cùng lão thẩm liền vùi đầu vào ăn uống. Lâu ngày không quay lại nơi này, thẩm tử minh lúc này cũng là thèm không được, không chút khách khí mở bụng ra ăn. Đợi cuối cùng trên bàn thức ăn đã dọn sạch 7-8 phần, hai người mới thả chậm tốc độ bắt đầu chén chú chén anh nói chuyện lên. Lão thẩm, nhà ngươi ở chỗ nào? Lần này không tiện thể ghé qua thăm nhà chút sao? Hắn trước đây chỉ biết vị nhân huynh này mẹ mất sớm. Lão cha cũng tại mấy năm trước tạ thế, sau đó một mình lang bạt ở Dương Nam, còn cụ thể như nào cũng không rõ ràng lắm. Nghe Tống Khuyết hỏi, thẩm tử minh không vội nâng ly lên uống một ngụm lớn. Hồi ức một lát mới thở dài, đa tạ Tống thiếu quan tâm, ta nơi này nhà đã sớm không còn. Ồ, không biết là chuyện gì? Thẩm huynh không ngại liền cùng ta tâm sự. Nhân dịp rảnh rỗi, Tống các chủ cũng không ngại quan tâm đắc lực thủ hạ đời sống đấy. Giờ chén cùng hắn chạm một lần, nâng lên uống cạn, thẩm tử minh liền không giấu giếm kể ra. Tại hạ mẫu thân sinh gặp khó, ta ra đời thì nàng cũng mất, từ đó liền là phụ thân một tay đen ta nuôi lớn. Ta phụ thân trước kia cũng là một vị ngũ giai luyện tạng cảnh võ giả. Dựa vào tổ tiên để lại cơ nghiệp mở được một võ quán. Thu nhận đồ đệ, ngày tháng trôi qua còn không tính trở ngại. Đáng tiếc, vì chuyện sinh ý cạnh tranh, 7 năm trước phụ thân cùng một vị võ quán quán chủ khác quyết đấu. Cuối cùng tiếc bại nửa chiêu, bị thua toàn bộ gia nghiệp. Phụ tử chúng ta từ đó phải thuê nhà mà sống. Sau đó một thời gian ta phụ cũng bởi ưu sầu sinh bệnh mà qua đời. Tại hạ cũng bắt đầu lang bạt khắp nơi, thay người làm việc mưu sinh kiếm sống. Nói đến đây hắn liền mỉm cười nhìn sang, may mắn trong khoảng thời gian đó ta quen được nghĩa đệ. Được nhận thức Tống thiếu bực này thiên tài tuyệt thế, ông trời còn là không đối với ta quá tệ, cơ tình bắn ra bốn phía nha. Nghĩ thằng này đến nay còn chưa thấy có bạn gái, hơn nữa cũng không cùng bất kỳ cô nương nào truyền ra tai tiếng đấy. Tống gia bỗng thấy cúc hoa siết chặt, dùng mình chạy nhanh sang chuyện khác. Không biết kẻ thù hại nhà ngươi là ai? Thẩm huynh có cần giúp đỡ cứ nói đừng ngại. Ai ngờ lão thẩm nhìn rất thoáng, lúc này tiêu sái lắc đầu, cũng không tính gì kẻ thù. Quang minh chính đại quyết đấu, phụ thân ta thua cũng là do kỹ không bằng người, không có gì hận thù đáng nói, nhưng phận làm con, sau này đợi thực lực đủ rồi ta nhất định sẽ lần nữa quay lại tìm đối phương thắng về một hồi. Nếu có thể nhân tiện mua lại nhà cũ vậy tốt nhất, coi như cho cha mẹ, tổ tiên một cái bàn giao, nghĩ đến cha ta tại dưới suối vàng cũng sẽ mỉm cười thanh thản. Tống gia cũng bị người này lòng dạ rộng rãi chiết phục. Thảo nào có thể khiến lão nhiếp bội phục ngũ thể đầu địa. Nhân cách mị lực có thể nói bạo lều nha. Thẩm huynh ân oán phân minh, bội phục, Tống thiếu quá lời, còn cảm ơn ngài đã quan tâm. Có thể vì ngài làm việc là bọn ta những người này cả đời may mắn. Ánh mắt khẩn thiết bắn qua để Tống đại quan nhân hô to không chịu nổi. Ha ha, lão thẩm ngươi khách sáo, có việc gì cần hỗ trợ nhớ lập tức nói ra. Tống tạc vừa nói vừa bất chi bất giác dê mông lùi ra một chút. Thẩm tử minh may mắn không phát hiện thằng này ý tưởng. Nếu không hôm nay hắn không lật bàn làm phản không thể. Cùng nhau tùy ý nói chuyện trên trời dưới đất một hồi. Cả hai trong lòng đều có tâm sự nên cũng không thiết tha đi dạo nữa. Rất nhanh trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Tống gia trước khi ngủ còn không quên chốt cửa thật kỹ.

Tống thiếu, tại hạ còn chút chuyện phải xử lý, không thể tiếp tục bồi ngươi nói chuyện, không biết ngươi ở chỗ nào, đợi nơi này xong việc ta cùng Từ sư muội nhất định sẽ đến dẫn ngươi đi dạo thưởng ngoạn Dương Nam. Cao Tuấn nghe thấy âm hiệu liền tiếc nuối đứng dậy cáo từ, báo ra cho hắn địa chỉ khách sạn, lão Cao liền vội vàng từ biệt, hai người đi vào bên trong chuẩn bị rồi. Cũng may lúc này Vân Hy cùng Thanh Trúc đã một lần nữa quay lại. Tống công tử không biết cùng Cao Thiếu Hiệp trò chuyện việc gì mà như thế vui vẻ. Có hay không đã tìm được trong lòng tâm nghi nữ tử. Vân Hy đứng cách đó không xa vẫn luôn âm thầm chú ý bên này. Thấy mấy thằng này con mắt không ngừng loạn chuyển đánh giá khắp nơi liền biết trong đầu mấy người. Nghĩ gì đấy, không hiểu ra sao liền hiếu kỳ buột miệng hỏi thăm, người sát bên người thoang thoảng u hương. Tống đại quan nhân cười hớn hở bắt đầu ba hoa. Ta cùng Cao Huynh chỉ là đang cảm thán từ khi Vân Tiểu Thư xuất hiện nơi này vậy chính là diễm áp. Quần phương, đem cái gì Dương Nam song hoa tất cả đều làm cho ảm đạm thất sắc. Tại hạ chỉ cần không bị cửa kẹp đầu vậy có tìm cũng phải tìm đến tài sắc song toàn. Tề tập trí tuệ cùng sắc đẹp và một thân Vân Tiểu Thư ngươi đầu tiên. Nào có tinh thần đi để ý những cái kia tầm thường bình hoa. Biết thằng này nói chưa chắc có nửa câu là thật nhưng Vân Hy vậy nghe vào vẫn vô cùng cao hứng. Sắc mặt hơi hồng trắng mắt lườm hắn, Tống công tử ngươi này một miệng hoa ngôn xảo ngữ, không biết bao nhiêu nữ nhân phải bị ngươi tai họa đây. Oan uổng nha, ta đến bây giờ vẫn còn đồng tử thân đây, không tin Vân Tiểu Thư ngươi có thể tự hành kiểm tra. Tống gia bi phẫn phân trần, ngươi, lưu manh, khanh khách. Vân Hy cũng bị hắn vô lại cho chọc, mắng một câu rồi che miệng cười không ngừng. Hì hì, ta chỉ nói thật sao lại bảo vô lại đây, bằng ta dung nhan tuyệt thế. Nếu không phải Tống mỗ kiên quyết giữ mình trong sạch, có lẽ sớm đã bị đám yêu tinh ngoài kia ăn đến mẩu xương không còn. Còn cần phải hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, nếu Vân Hy ngươi vẫn còn không yên lòng, vậy không bằng thiện tâm thu ta đi, tránh sau này ta lại đi ra ngoài gây tai họa cho nữ nhân khác. Việc này vậy hẳn chính là một cọc công đức vô lượng. Có thể lập tức thành Phật nha, lạc lạc, mấy người đều bị thằng này vô sỉ trêu đến rồi, cười nghiêng ngả dắt nhau đi theo đoàn người vào trong tiệc hội. Chương 250, Huyết Nguyệt Yêu Cơ. Tại Vong Ưu Đảo trung tâm, có một tòa lầu các cao 3 tầng được chạm trổ điêu khắc cực kỳ tinh xảo gọi Lang Hoàn Thủy Tà. Chính là nơi hàng năm tổ chức giao chỉ tiệc trà. Bước vào bên trong, Tống Khuyết cũng không khỏi bị thời đại này trình độ cơ quan kiến trúc chấn động một phen. Chỉ thấy cái này tòa lầu bên trong vậy mà trống rỗng đấy. Dường như là một cái mái vòm bao xung quanh một tiểu hồ ở giữa vậy. Từ trên tầng 3 mấy ô cửa lớn, ánh sáng mặt trời không chịu chút nào cản trở chiếu vào. Không gian bên trong cực kỳ sáng sủa so với bên ngoài không kém bao nhiêu. Dưới hồ trồng đầy hoa sen, hoa súng, kỳ lạ là đầu xuân cũng đã khai nở. Tại ánh nắng vàng hiện lên đặc biệt lung linh rực rỡ. Giữa hồ cắm mấy căn cột đá cao vượt mặt nước một trượng. Xung quanh mấy căn cột trống cũng làm bằng đá. Tại trên đó còn có thác nước nhỏ phun ra, trêu đến trong nước đàn cá tung tăng bơi lội. Thực sự khiến người cảnh đẹp ý vui, âm thầm dùng lĩnh vực cảm nhận bên trong cơ quan kỹ xảo. Tống gia liền hô to chịu phục, thật sự xảo đoạt thiên công, nhìn thế là đủ rồi. Đang lúc hắn say mê ngắm nhìn, một bóng hình quen thuộc mỉm cười hướng bọn họ mấy người đi đến. Tống huynh, có phải rất đẹp, lần đầu đến nơi này ta cũng như ngươi bị chấn động nửa ngày còn chưa hồi phục. Ứng tiếng nhìn lại, Tống Khuyết liền hồi thần mỉm cười. Tử San, hóa ra ngươi ở trong này. Ta còn đang thắc mắc làm sao không nhìn thấy ngươi đây. Ha ha, ta chính là tại nơi này cho mọi người dẫn đường. Tống huynh, Vân tiểu thư, mấy vị liền theo ta đi. Được, làm phiền Tử San ngươi rồi. Theo chân từ Tử San tiến lên tầng 2. Tại chỗ này tầng 3 chính là để trang trí lấy ánh sáng. Tầng 2 chính là chỗ ngồi cao nhất rồi. Tại đây cũng chỉ bố trí 20 bàn. Đủ thấy bên chủ sự đối với Tống Khuyết rất là quan tâm. Từ mỹ nữ bận rộn nhiều việc. Đưa bọn họ đến đây, hẹn ước Tống Khuyết cẩn thận mấy câu rồi liền đi xuống rồi. Tiếp tục làm nàng công việc lễ tân đi, nhìn này tiểu tặc trước mặt mình cùng nữ nhân khác đả tình mạ tiếu. Vân Hy bất giác trong lòng cảm thấy không quá thoải mái. Nhịn không được chua chua nói, Tống công tử quen biết thật rộng nha, cả thiên hà kiếm phái mỹ nhân cũng nhận thức được rồi. Không biết có cần tiểu nữ chỉ cho ngươi mấy địa điểm lãng mạn để ước hẹn giai nhân. Ồ, giọng nói này. Chẳng lẽ đang ghen, chẳng lẽ cô bé này thích ta? Tống lão gia lòng vui dạo dực, xem ra ta mị lực là kiểu gì cũng giấu không được sao. Trong đầu ngàn lần vạn lần dặn dò mình nhất định phải cảnh giác, không thể để rơi vào ảo tưởng tình yêu, đừng bị người cho ăn dưa bở. Tống Tình Thánh cười hớn hở quay sang giải thích, khà khà, vừa rồi chính là Thanh Hà huyện lệnh Thiên Kim, chúng ta tự nhiên có duyên gặp mấy lần. Vân Hy ngươi chớ lo lắng, trong lòng ta ngươi vẫn đang là dẫn đầu đấy, chỉ cần ngươi phát thêm một chút lực nữa vậy là có thể dễ dàng đem ta đẩy ngã rồi. Cố gắng lên nha, ai muốn đem ngươi đẩy ngã rồi. Vân Hy cũng bị tiện nhân này tức giận không nhẹ, quát khẽ một câu liền giận dỗi không để ý hắn nữa. Quay mặt dựa đầu qua lan can nhìn dưới tiểu hồ đàn cá. Mắt không thấy tâm không phiền, mỹ nhân không thèm bắt lời, Thanh Trúc cũng không vui. Tống lão gia chỉ có thể chuyển sang cùng lão thẩm câu được câu không trò chuyện. Đợi một hồi, nghe bên ngoài tiếng quát hắn mới tinh thần tỉnh táo nhìn về phía bàn chủ tọa bên kia. Đại tiểu thư tới, chỉ thấy tấm rèm được hai bên tỷ nữ vén lên. Một cô gái như được chúng tinh phủng nguyệt từ trên bầu trời tiên cảnh vậy bước xuống nơi này. Đẹp, phi thường đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến không hợp với lẽ thường. Đây chính là Tống Khuyết đánh giá khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Mái tóc dài màu bạch kim như dải tinh hà sáng chói chảy xuôi xuống nhân gian. Dáng người trước lồi sau lõm duyên dáng yêu kiều, ngũ quan càng là tinh xảo như thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc chế tạo mà thành. Không một tia tì vết, không thể để người tra ra bất cứ khuyết điểm, nhất hút hồn người chính là trên tuyệt thế dung nhan đó điểm xuyết một đôi như hồng bảo ngọc con mắt. Đỏ đến lung linh yêu dị, mỹ không cách nào tả xiết, đây không phải là vẻ đẹp thuộc về nhân gian, người này có thể là tiên. Là thần, là ma nhưng tuyệt đối không phải nét đẹp cực hạn của con người có thể đạt đến. Đây chính là đẳng cấp của thập đại mỹ nhân sao? Tống Khuyết sợ hãi than, mình không xứng, ít nhất bây giờ mình không xứng một chút nào. Hắn không tự chủ dâng lên cảm giác này, đồng thời cũng hiểu khi nãy lão cao một phen lời nói. Quả thật là chỉ dám ngưỡng vọng mà nhìn nha. Tinh thần lực cường đại như Tống Khuyết cũng bị vị này huyết nguyệt yêu cơ kinh diễm đến rồi. Còn lại người bất kể nam hay nữ tự nhiên cũng khó thoát được nàng mị lực. Đều ngơ ngác ngắm nhìn không nói nên lời. Chào mừng mọi người đã đến với buổi hôm nay giao trì tiệc trà. Âm thanh thánh thót lanh lảnh vang lên kéo đám người quay về thực tại. Vị kia công tử hẳn là Hắc Kim Cương Tống Khuyết đi. Vị trí của Triệu Minh Nguyệt cùng Tống Khuyết gần như đối diện. Nàng rất dễ dàng quan sát thấy người này trong mắt thất thần lóe lên tức qua. Ý chí cực kỳ cường đại không giống người khác vậy xa vào huyễn cảnh. Vì thế lúc này Hiếu Kỳ mỉm cười đặt câu hỏi. Tuy mặt nàng mỉm cười, Tống Khuyết còn cảm nhận được cảm giác lành lạnh xa cách đấy. Xem ra tính cách của cô bé này cũng giống như tên. Giống một vầng minh nguyệt cao cao tại thượng, chỉ có thể để phàm nhân ngước mắt nhìn lên. Lòng biết đây không phải nhân gia cố tình, tất cả chỉ là do hắn linh mẫn tinh thần tưởng tượng ra. Nhưng Tống lão gia vẫn là còn thấy không quá thoải mái. Thật sự như điểu ti đối mặt nữ thần vậy, tay chân gò bó thất thố, cảm giác này thật không chút dễ chịu nào, phải gắng gượng lắm Tống Khuyết mới giữ vững cho mình không lộ ra cảm xúc khác thường. Trầm giọng chắp tay trả lời, đúng là tại hạ, ra mắt Triệu tiểu thư, sự tích của ngươi ta đã nghe qua, thật sự không tồi, mỉm cười gật đầu khen ngợi hắn một câu, Triệu Minh Nguyệt mới điềm nhiên đi về phía chủ tọa ngồi xuống. Tuệ Vô con lừa chọc lúc này cũng đã xuất hiện đi sau nàng ngồi cạnh đó không xa. Chỉ là đơn giản như thế một câu nói của giai nhân. Tống đại quan nhân hầu như đã trở thành trong sảnh chín thành nam nhân cái gai trong mắt. Không thiếu người nhìn về phía hắn đã là trần trụi ghen ghét và đố kỵ. Tinh thần linh mẫn hắn lập tức cảm giác gai gai. Nhưng Tống gia cũng không làm sao quan tâm. Tiếp tục ngồi về chỗ. Yên lặng theo dõi tiếp theo diễn biến. Tống công tử hảo phúc khí. Trên đời không có mấy người có thể vào yêu cơ pháp nhãn đâu. Vân Hy vậy cũng có chút đố kỵ tiến sát đến bên tai hắn nói nhỏ. Người bên người thoang thoảng hương thơm. Tống Khuyết vẫn cảm thấy như Vân Hy mỹ nữ vậy chân thật hơn cả. Vị kia Triệu Minh Nguyệt vậy quá lạnh. Như Quảng Hàn tiên tử trên cung trăng vậy không thuộc về nhân gian. Nhìn Vân Hy một mặt ước ao giống truy tinh dáng vẻ. Hắn buồn cười trêu. Vân Hy ngươi cũng thấy chưa? Ta mị lực chính là như thế không thể ngăn cản. Ngươi có ý tưởng gì cần lập tức thực hiện ngay nha. Nhanh tay thì có chậm thì vô. Đợi ta cái này bông hoa tuyệt thế bị người hái rồi lúc đó hối đã muộn. Đáp lại hắn chính là nhị chỉ bẹo hông. Đáng tiếc thằng này da dày thịt béo không làm sao thấy đau. Hơn nữa hành động này cũng quá ái muội rồi. Không ít người đang chú ý bên này cũng nhìn thấy. Vân Hy làm ra như thế động tác cũng liền hối hận. Không hiểu ma xui quỷ khiến hay làm sao. Lúc này đành xấu hổ đỏ mặt cúi đầu sang một bên như đà điểu.

ta cùng Tuệ Vô trước đó cũng không thiếu cùng nhau tham khảo Chiêm Bạc chi đạo. Đối với cái này cũng hiểu sơ một hai, mấy vị không ngại có thể đưa tay ra để ta giúp các ngươi xem mệnh. Thật sao, thật sao? Mấy cô nương liền hưng phấn reo hò, thấy ngồi một bên chỉ buồn bực niệm Phật hiệu không phản bác Tuệ Vô. Đơn thuần các nàng liền tin là thật, sôi nổi chìa ra tay ngọc cho Tống Tạc nhìn. Cạc cạc cạc, gian kế được thực hiện, Tống lão gia sung sướng phát rồ. Bắt đầu so bó đũa chọn cột cờ, trong mấy người chọn chuẩn một vị nổi trội nhất gọi cơ giao mỹ nữ. Cầm lấy tay nàng đặt lên bàn tay to như cái bồ của mình bắt đầu cẩn thận quan sát. Bị xa lạ nặc tử nắm tay như thế cô nương kia sắc mặt cũng là đỏ lên. Nhưng thấy tiểu tặc này không có hành động gì quá đáng liền lặng yên quan sát. Có phần chờ mong xem vị này đại sư phán thế nào. Ngắm nghía trước mặt tinh điêu ngọc trác bàn tay nhỏ, Tống đại quan nhân kích động đến lệ rơi đầy mặt. Đã bao năm rồi, cuối cùng hắn bàn tay cũng coi như nếm qua mặn một lần. Thời gian mình cái kia đại hung khí được khai quang vậy còn xa lắm sao? Mặt ngoài bất động thanh sắc giả bộ nhìn ngó một hồi. Tống bán tiên mới mở miệng, cơ tiểu thư đường sinh đạo dài mà cứng cáp, từ nơi này bắt đầu kéo dài xuống tận dưới cổ tay. Vậy chứng tỏ ngươi đời này luôn là bình yên khỏe mạnh. Không gặp sóng gió chắc trở gì, có phải hay không từ nhỏ đến giờ ngươi luôn vô tai vô bệnh. Kể cả ốm vặt cũng cực ít gặp phải. Đúng vậy, đúng vậy. Tống thiếu hiệp nói thật chuẩn, ngươi tiếp tục cho ta xem đi. Cơ giao mắt sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc trả lời. Hắc hắc, người luyện võ mấy người bị đau ốm. Hơn nữa cô nàng nàng dáng vẻ phấn điêu ngọc trác, tu vi cũng có ngũ giai rồi. Nếu bảo trước đó nàng ăn qua đau khổ hay đau ốm quấn thân mới là gặp quỷ đây. Mấy cô nàng này còn là non, đón nhận ánh mắt sùng bái của đám bách hoa cốc mỹ mi. Tống gia tiếp tục, từ tướng tay có thể thấy. Cơ tiểu thư ngươi là người nhân hậu, ôn hòa, không bon chen, cạnh tranh với đời, nhưng sâu trong nội tâm ngươi còn là khát vọng phiêu lưu. Mạo hiểm, muốn nếm trải cuộc sống trường kiếm thiên nhai, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mà tính cách lại quá hiền hòa rồi. Xung quanh các vị trưởng bối khuyên răn ngươi liền đem ý nghĩ này chôn sâu trong lòng. Cái này hẳn không sai đi. Trời ạ, quá đúng rồi, cơ giao kinh ngạc thốt lên. Đúng thế, đúng thế. Tống thiếu hiệp gặp mặt liền phán ra cơ sư tỷ tính cách. Thật sự quá chuẩn rồi. Mau mau, đến lượt ta. Không, Tống ca ca, xem cho ta trước. Ôi chao, lại còn cả ca ca nữa. Ca thích, yên lặng, Tống huynh còn chưa cho ta xem hết đây. Cơ giao lập tức lôi ra sư tỷ uy nghiêm trấn trụ đám này yêu diễm tiện hóa. Mặt bắt đầu đầy chờ mong nhìn sang. Tống huynh, có thể hay không cho ta xem đường tình duyên sau này? Nói đến này, sắc mặt nàng cũng đã đỏ rực như trái táo chín, cực kỳ mê người, cố nén kích động ghé mồm cắn nàng một ngụm. Xung quanh các tiểu mỹ nữ cũng là hô to gọi nhỏ chen lấn càng lại gần. Thiếu chút để Tống tiện nhân Noãn Ngọc Ôn Hương ôm đầy cõi lòng. Mất sức chín châu hai hổ mới đè xuống mình kình thiên trụ. Dù trong lòng bắt đầu tâm viên ý mã hắn còn cố tỏ ra lạnh nhạt nghiêm trang. Cơ tiểu thư ngươi đường tình duyên không hẹp không rộng, lại có màu hồng rõ nét. Chứng tỏ là một người cực kỳ trung trinh chuyên tình, nhìn chỗ này có thể thấy hiện nay đang có rất nhiều nam tử ái mộ và theo đuổi ngươi. Nhưng ngươi trong lòng còn chưa mãn ý, vẫn đang chờ đợi đời mình bạch mã hoàng tử đến đón. Đúng, đúng là như thế, vậy không, không biết người đó liệu có xuất hiện? Cơ giao hơi lộ nhút nhát nhưng vẫn rất khát vọng hỏi thăm. Có, người đó đã xuất hiện. Tống Khuyết trả lời chém đinh chặt sắt, đón nhận cô nàng này hai mắt bắn ra kích động quang mang. Hắn bắt đầu lộ nguyên hình, cười ngả ngớn. Trong kiếp số của cơ tiểu thư ngươi ngày hôm nay sẽ gặp được đời mình mệnh trung chú định hoàng tử. Người đó vẻ ngoài cao lớn anh tuấn, nội tâm lại nhân hậu vị tha. Chính là người mà ngươi vừa gặp lần đầu liền tin tưởng đưa tay cho hắn dắt qua mọi chông gai sóng. Gió cuộc đời, chúc mừng ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng đối phương lập tức sẽ đón ngươi về lâu đài từ nay quá tiêu giao khoái hoạt. Cuộc sống, thật sự lãng mạn biết bao. Cơ giao ngẩn người. Nhưng huệ chất tâm lan nàng lập tức ý thức được mình không phải nãy giờ đưa tay cho hắc tiểu tặc. Này nắm sao, lập tức cả người sắc mặt phi hồng, tức giận rút tay về trừng mắt nũng nịu, ngươi xấu lắm. Xung quanh nàng mấy tỷ muội lúc này cũng hiểu mình bị Tống tặc lừa gạt. Cả đám như ong vỡ tổ đứng dậy cách xa, còn không gián đoạn cười mắng, trêu chọc mình cơ giao sư tỷ, Tống bại hoại, cơ sư tỷ, chúc mừng ngươi tìm được như ý tình lang, hì hì hì. Nhìn quanh mình mỹ nữ lập tức tán cái không, Tống Khuyết vội vàng níu kéo, mấy vị mỹ nữ, các ngươi còn chưa coi bói đây, chạy xa như thế làm gì, có hay không ai vừa ý ta rồi, yêu phải lớn mật nói ra nhé, chớ giấu trong lòng rồi để người nẫng tay trên mất, lúc đó hối thì đã muộn nha. Khanh khách, hừ, người này tặc nhân mặt đen, tâm cũng đen, chuyên lừa gạt nhẹ dạ nữ nhân, về nhà tự mình đa tình đi thôi. Cơ Dao tức giận chưa tiêu, lúc này trừng mắt bĩu môi, nhìn kẻ này một hồi, nàng lại không nhịn được bật cười. Hắc Kim Cương, Hắc Kim Cương, Lạc Lạc, Thiên Nhai Hải Các cho ngươi lấy danh hào quả nhiên thật xứng. Lạc Lạc, khanh khách, xung quanh không thiếu người đều bị chọc cười che miệng run rẩy không ngừng. Tống Gia mặt càng đen, không phục quát lớn, đen một chút lại có làm sao, đen khỏe, đen đẹp, các ngươi có thấy ai có lồng ngực rộng rãi, có bờ vai vững chắc như ta chưa, tưởng tượng có phải hay không dựa vào cảm giác đặc biệt an tâm. Hơn nữa ta lại còn biết nấu ăn, nhà lại có tiền, quả thật chính là siêu cấp bạch mã hoàng tử, trong mộng hoàn mỹ tình lang nha, mấy vị mỹ nữ, qua thôn này không còn cửa này, cơ hội ngàn năm một thuở đến rồi, tâm động phải lập tức hành động, có vị nào muốn cùng tại hạ đến một đoạn oanh oanh liệt liệt, lưu danh bách thế tình yêu không? Đừng để ta cái này đóa hoa tuyệt thế bị người hái đi rồi. Lúc đó mới muộn màng ngộ ra là không có thuốc hối hận để ăn đâu. Hơn nữa bật mí cho mọi người một bí mật cực kỳ quan trọng. Tại hạ nguyên bản dung mạo có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử đấy. Ta thật sự là một viên ngọc thô. Hơn nữa là đặc biệt quý cái loại kia chỉ chờ mấy vị tỉ muội đem về đánh bóng nha. Bỏ lỡ liền quá đáng tiếc rồi. Khanh khách, nghe Tống Khuyết nước bọt tung bay chào hàng bản thân. Tại trong phòng mấy chục người đều không nhịn được lòng cuồng hãn. Bách Hoa Cốc mấy người còn là không thèm để ý hình tượng ôm bụng cười run rẩy. Lâm Chấn Kiệt, Trúc Doãn Minh bên kia còn là khinh bỉ quang sang ánh mắt thương hại. Nghĩ đến chính mình anh Tuấn khuôn mặt, mấy thằng này bất giác lòng tin lại quay về mấy phần. Lạc Lạc, người cái này Hắc Kim Cương bọn ta còn vô pháp tiêu thụ nổi. Còn là nhường cái này tuyệt hảo cơ hội cho vị khác cao minh đi. Cười đủ rồi Cơ Dao lè lưỡi phun tào một câu rồi dẫn mấy vị tỉ muội cách xa thằng này một chút. Chớ nha, cơ hội khó được, mọi người không nên vì ngại ngùng mà bỏ qua nha. Bên kia mấy vị mỹ nữ, mặt đỏ như vậy có phải hay không tâm động rồi? Cảnh Điềm, Trịnh Sảng mấy người bị hắn hỏi liền tức giận trợn mắt nhìn. Tống đại gia không tin tà còn quét mắt tìm kiếm một vòng. Đáng tiếc ngay cả bên mình Vân đại mỹ nữ cũng là đen mặt cúi đầu xuống không quản thằng này. Cái này để hắn yếu ớt tâm hồn thụ thương rất nặng. Mấy vị mỹ nữ, tại đây đông người có thể các ngươi ngượng ngùng thổ lộ. Vậy sau đó có thể âm thầm tìm ta, hay viết thư tình cho ta đều được nha. Chúng ta có thể trước bắt đầu từ yêu xa, tìm hiểu trước cái 1-2 năm cũng không vội. Tống tiện nhân còn không cam lòng cố níu kéo. Đáng tiếc nhìn thằng này mặt mũi hung tướng, mấy vị mỹ nhân đều cảm thấy lòng dạ ăn không tiêu. Dồn dập tránh lui. Chỗ này ngồi người không phải thiên chi kiêu tử cũng là hào môn quý nữ. Ai trong lòng không có một bạch mã hoàng tử mộng, dù có tâm cơ nữ thì bằng Tống gia hiện giờ con tôm nhỏ thực lực cũng chưa đủ đánh động các nàng đấy. Vì thế lần này hắn chú định phải thất vọng mà về rồi. Nhìn xung quanh mình một vòng đờ, bắp mỹ nữ tuyệt tích, Tống đại quan nhân buồn bực kéo theo sắc mặt đồng dạng như ăn con ruồi vậy Tuệ Vô trở lại ban mình. Ăn không được liền đạp đổ. Tiện nhân Tống chính là không quen đầu chọc này âm thầm hưởng diễm phúc một mình.